Chương 377, sầu, một canh. Núi xanh đối đãi, mây trắng yêu nhau. Các nơi lâu vũ xen vào nhau tinh tế, càng có hay không chỗ không có ở đây nhạt phấn đỏ thấm hoa đảo tương ấn trong đó, ngay cả người đi vào kia vùng biển hoa, tại trời chiều chiếu rọi, hình như đều biến thành hoa tiên tử. Lư Duyệt đứng tại phía trước cửa sổ, mặt mày không tự giác cong lên, nàng thích thỏa thích hô hấp cảm giác. Thích không cờ nở tiếp tu cờ chống đỡ linh khí vòng bảo hộ hành tẩu nhân sinh. Càng thích cái này nhiều vô hạn màu thế giới nhà ai hưng phế, nhà ai thành bại, tại thời khắc này, vô hạn đi xa. Nghĩ tiếp Phi Huyên đứng ở bên cạnh nàng, nếu không, ta mang ngươi ra ngoài chạy một vòng có thể chứ. Đương nhiên Lư Duyệt có chút nhỏ chần chờ, các sư huynh sư tỷ tại giao lưu đài nơi đó, một bên đánh nhau, còn vừa muốn giúp nàng lao tâm lao lực, nàng dạng này vì nhất thời vui vẻ. Đi ra ngoài chơi, kéo bọn họ chân sau vậy chúng ta theo cửa sổ chạy, người dẫn ta chạy xa một chút, bằng không bị quản sư tỷ hoặc là tô sư tỷ phát hiện, nhất định phải mắng. Phi Huyên buồn cười một tiếng, giữ chặt tay của nàng, đang muốn thiểm độn, nơi xa một cái chính hướng bên này nữ tu hình như cảm giác được cái gì, ngẩng đầu lên tới. Lư Duyệt nối lỏng Phi Huyên tay. Là cốc lệnh tắc, ngươi phải là không muốn gặp nàng phía sau, bị Lư Duyệt một ánh mắt nuốt trở về. Phi Huyên sờ mũi một cái, hắn phát hiện, dù là hắn đã sớm hóa thành nhân hình, vẫn là không thể hoàn toàn lý giải nhân tộc phức tạp đến cực hạn tình cảm ngươi không hiểu. Lư Duyệt trên mặt lộ ra có chút phiêu hốt cười, nên tới luôn luôn muốn tới, ta cùng nàng cuối cùng cũng phải thật tốt nói. Cốc chính phiền chiếc nhẫn chữ vật kia, còn trên tay nàng, nàng được giao cho nàng. Các nàng là song thai tỉ muội, tại phụ mẫu duyên bên trên, lại một cái tại trời, một cái tại đất, nếu nói không ghen tị. Đó là không có khả năng. Cốc chính phiền lại không có thể, đối mặt cốc lệnh tắt lúc, phần lớn là biên độ từ phụ bộ dáng. Nương đâu Lư Duyệt ung dung thở dài, vị kia mẹ ruột cho rằng cho nàng tuyển một đầu tốt nhất an toàn nhất đường, kết quả đâu còn tại đọa ma hải, nàng liền cho cốc lệnh tắt gửi thư tín, nói với nàng cốc chính phiền là ma, về sau, không thể lại nghiêng ngả Lư Duyệt khẽ cắn môi, sự tình nàng đã làm xuống, muốn trách, thì trách tốt rồi. Cốc lệnh tắc lúc đi vào, Phi Huyên phi thường nghĩ rằng không đi, có thế bị sư tỉ mắt gió đảo qua, hắn vẫn là chỉ có thể ngoan ngoan đóng cửa rời đi. Cái này cốc lệnh tắc, bày ra nàng liền không chuyện tốt, Phi Huyên cấp tốc chuyển mấy cái vòng, phát hiện hắn không cách nào có thế nghĩ. Chỉ cần Lư Duyệt đối nàng còn có một chút xíu tình cảm, hắn liền không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ngồi Lư Duyệt tự mình cho nàng châm trà, vừa vặn, ta cũng phải tìm ngươi. Cốc lệnh tắc yên lặng xuất ra một cái hộp ngọc, chậm rãi đẩy đi qua. Lư Duyệt nhận biết hộp ngọc này, lông mày không tự giác nhăn nhăn, đây là nàng để Chỉ Lật Dương mang cho nàng. Hiện tại còn trở về là có ý tứ gì? Tuyệt giao sao? Tuyệt giao liền tuyệt giao, làm nàng thật là sợ nhìn thấy muội muội trong mắt lại không che giấu tức giận. Cốc lệnh tắc liền biết nàng nghĩ sai, ngươi này tính nôn nóng lu cờ na ho có thể thay đổi ta ngay cả một câu đều không nói, ngươi liền đem ngươi cho rằng chuyện. An đến trên đầu ta, tính cái gì vậy là ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải để Chỉ Lật Dương mang cho ta 8.000 quang hoạch sao? Ta lấy 4.000, nơi này còn có 4.000, chính. Ngươi hoa. Lư Duyệt ngẩn ngơ, hôm qua vẫn là một bức không muốn nhìn thấy bộ dáng của nàng, hiện tại lại như vậy, là đáng thương nàng sao? Cốc lệnh tắc nhìn nàng giữa ngực chập trùng, chẳng biết tại sao, đột nhiên, cảm giác có chút buồn cười. Ngươi là cảm thấy ta thương hại ngươi Lư Duyệt nộ chừng như thế nào vẫn là ngốc như vậy đâu ta như thế nào choáng váng. Cốc lệnh tắc rôi ra một cái trống không ngón tay, ở trước mặt nàng lung lay một chút, phía trên cái kia ẩn tính chữ vật giới chỉ chợt lóe lên, nhìn. Thấy muội muội sau khi ngây ngẩn, có chút đỏ bừng mặt lúc, nhịn không được vươn tay. Ba không cho phép xoay mặt ta Lư Duyệt thanh âm tức giận còn giống như tại, cốc lệnh tắc bị đánh, lùi về tay cu nở dê ngừng giữa không trung. Hai người đều bị tràng cảnh này tỉnh lại một ít trí nhớ đồng loạt sửng sốt ngươi có thể là ta tự nhiên cũng có thể là ngươi. Ta cũng biết ngươi không thiếu cái này, có thế nếu là diễn trò, liền muốn làm nguyên bộ, nếu không không phải quá giả cốc lệnh tắc đẻ xuống đáy lòng kia phần chua sót. Lúc trước các nàng thường thường chơi đùa, nàng yêu nhất chính là bóp Lư Duyệt mặt. Bởi vì thế, nương ở sau lưng, thế nhưng là đánh qua nàng thật nhiều dưới. Hôm qua ta chỉ là đột nhiên cảm thấy. Ta chân chính cha, nên sớm tại ta lanh huyết đứng ngoài quan sát, cốc gia ra tay với hắn lúc liền chết. Hắn chết, cu nở dê có trách nhiệm của ta, ta kỳ thật cũng là đao phủ Lư Duyệt xoa xoa ngạch, cái kia chữ vật giới chỉ, nàng nên như thế nào lấy ra ta tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, có thế đến cùng, ngươi không cần lại trách ta được không, nàng có trách nàng sao khụ ngươi đồ vật, nếu như ngươi nguyện ý, có thể là ta. Bất quá ta đồ vật, chỉ là chính ta. Lời nói được có chút quấn, bất quá Cốc Lệnh tắc khỏe miệng lại ngẩng đầu lên, đồ đạc của nàng, tự nhiên có thể là muội muội, vậy là đủ rồi. Lư Duyệt một ngu mở máu kết tại trong cổ, đối mặt thân tỉ mỉm cười, nàng như thế nào có gan, cố tình gây sự bị nàng hống cảm giác đã không tức giận, vậy chúng ta vẫn là thật tốt tính toán sổ sách đi. Cốc Lệnh tắc thu lại dưới mặt đến, ngươi để trì sư huynh, mang cho ta kia cái gì điểm tâm, ngươi làm sao có ý tứ như là đã sẽ làm, lại làm một phần chính là, về phần muốn đem kia như vậy vừa khổ lại ngọt đồ vật, để ta mỗi ngày chịu tội sao. Lư Duyệt niết miệng. Tiễn điểm này tim lúc, nàng chính là muốn nàng mỗi ngày chịu tội. Ngươi Lu Cờ Na Ho biết Cốc Chính Phiền là Càn Ma liền biết, muốn hỏi cái này. Cốc Lệnh tắc túi đầu, Càn Ma là cái gì ta ngay từ đầu cũng không biết. Ta chỉ là tại ngươi đi cực bắc dưỡng thương thời điểm, nghe nói nơi đó lại ra ma vật, tìm kiếm từng cái điểm giống nhau, phát hiện đều cùng ngươi có chút quan hệ, lại biết hắn còn sống, mới bắt đầu hoài nghi đến cuối cùng xác định. Hình như muốn quá thời gian rất lâu. Lư Duyệt thở dài, bằng Cốc Lệnh tắc tại xử lý ra sự trên dính lực, không có chứng cứ xác thật, nàng vô luận nhiều hoài nghi, QNZ sẽ không ở người bên ngoài trước mặt, lộ một chút nửa điểm không đúng. Đây là hắn để ta chuyển giao đưa cho ngươi. Nhìn xem đưa tới chữ vật giới chỉ, Cốc Lệnh tắc nhất thời còn có chút không thể tin được, nhìn chằm chằm Lư Duyệt, thế nhưng là muội muội bộ dạng, ý tứ rõ ràng chính là người kia. Cốc Lệnh tắc tay run run thùng thùng cửa mới gõ hai lần, Phi Huyên liền đẩy ra đi vào, sư tỷ, Phượng Cẩn Phượng đạo hữu tới, ngươi mời đến. Lư Duyệt tức buông lỏng một hơi, lại có chút tiếc nuối, hung hăng đảo Phi Huyên một chút, gia hỏa này ngay cả gõ cửa cũng sẽ không sao. Phượng Cẩn sâu cảm giác chính mình tới không phải lúc, này hai tỷ muội vừa mới ở chung, chỉ định không thoải mái, ngươi đã có khách, ta liền đi về trước. Cốc Lệnh tắc rất mau trở lại phục biểu lộ, cấp tốc bắt kia chữ vật giới chỉ. Đứng lên hướng Phượng Cẩn gật gật đầu, qua mấy ngày thương thế tốt lên, có thể đến bên kia giao lưu đài, giải sầu một chút tốt, ta đưa ngươi. Phượng tỷ tỷ, tùy tiện ngồi, ta một hồi trở về. Lư Duyệt trong lòng may mắn Cốc Lệnh tắc bước chân thả chậm, ngươi Lu Cờ Na Ho bên trên giao lưu đài, ta đi giúp ngươi trợ uy. Cốc Lệnh tắc nhéo nhéo trên tay chữ vật giới chỉ, hậu thiên buổi sáng ta cùng thiên địa môn thượng quan tố hẹn xong. Lư Duyệt có chút ngốc. Thượng quan Tô Á tại Đọa Ma Hải thời điểm, người kia tính toán không bỏ sót bộ dạng, quá thâm nhập lòng người. Người kia có thể tính được hung ác, ngươi cẩn thận chút. Chỉ hy vọng không phải ba chiêu đánh rơi xuống đài. Nghĩ tới đây, Lư Duyệt song mi hơi dựng thẳng, chỉ cần thượng quan Tô dám, nàng nhất định phải nàng để mắt. Nghe nói nàng tại Đọa Ma Hải từng đã giúp ngươi không ít việc, có thể rời đi chỗ khác tra chủ đề, Cốc Lệnh tắc kỳ thật QNZ an tâm không ít. Còn có Phượng Cẩn cũng thế, sư tổ của nàng là Lưu Phong Tinh Quân, nghe nói cùng thiên địa môn Phi Linh Tinh Quân quan hệ rất tốt, thiên địa môn trưởng lão hội, quan hệ trọng đại, có lẽ Phượng Cẩn có cái gì tin tức ngầm QNZ không chừng. Ta biết đường tiện nữa, Cốc Lệnh tắc về nàng một cái mỉm cười, hiện tại chúng ta tại một chỗ, có cái gì muốn ta hỗ trợ, chi sẽ một tiếng. Lư Duyệt phất tay, thẳng đến nhìn nàng chuyển qua một cái khác đồng lầu không thấy được, mới thu thập tâm tình quay đầu. Sư tỷ Phi Huyên có chút nhỏ lấy lòng bộ dạng, để bên cạnh Phượng Cẩn rất là không nói gì, đây là cái kia ở trước mặt nàng ngẩng đầu yêu vương sao, về sau gõ cửa phiền toái nghe được ta nói mời đến thời điểm, lại đi vào được không ngay trước mặt Phượng Cẩn, Lư Duyệt cũng không thể cầm Phi Huyên như thế nào, nơi này có Phượng tỷ tỷ tại, tạm thời không cần bồi, ngươi vẫn là đến giao lưu đài giúp Phương sư huynh động viên một chút đi, nhìn hắn chọn qua bao nhiêu đài ban đêm trở về nói cho ta một chút. 300 cái giao lưu đài, từ từng cái tông môn người thay phiên bên trên, hôm nay nói là Phương Thành tự đi khiêu chiến. Chính mình không tại tông môn, Phi Huyên những năm này, đi theo đại sư huynh cùng nhị sư huynh hai cái hai đồ đần, nhưng thật ra là học không đến nhân tình gì lôi lời đi. Phượng Cẩn thấy Phi Huyên chắp tay chạy được nhanh chóng, cũng không biết nói thế nào bọn họ sư huynh ngội. Tỷ tỷ ngồi, Lư Duyệt triệt hạ tàn trà, khắc cầm cái chén cho nàng đổ, Phi Huyên tức đốc. Thế mà đến bây giờ cũng không biết cho tỷ tỷ rót chén trà. Không cần bận điệu, ta tới nơi này, cũng không phải tới uống trà. Nàng là nghĩ đến mắng chửi người, Phượng Cẩn thở dài, ngươi QNZ quá xúc động, bạo chữ vật dụng cụ thì cũng thôi đi, khi đó còn đi đánh cái gì coi như hắn có thế đoạt một ít, lại có thể đoạt bao nhiêu có phi huyền cái này côn bằng thần thú tại, sẽ mở khe hở nguyên bản có thể rất dễ dàng tìm tơ y đã đánh mất đồ vật. Kết quả cũng bởi vì nàng kia mấy lần, hiện tại chỉ rơi vào 2000 không đến quang hoạch, thực sự là sư tổ ta nói, không chỉ nàng lúc ấy nhìn xem đau lòng, sở hữu tại thủy kính nhìn đằng trước đến người, đều đau lòng được nghĩ đảo ngược thời gian. Lư Duyệt nháy mắt mấy cái. Phượng Cần hung hăng điểm nàng chỉ tay, ngươi không phải liền là ỷ vào ở ta nơi này còn có lưu hàng sao có thế như vậy hư mất của trời, thực tế quá không nên. Hơn 10 vạn thậm chí nhiều hơn quang hoạch ra như thế sói mòn đến lúc đó ánh sáng loạn lưu bên trong, coi như rốt cuộc không tìm về được. Ngươi cùng ngươi sư tổ nói Phượng Cần trắng nàng một chút, ngươi làm ta giống như ngươi điên A đem lúc trước nàng tồn tại nàng cái này hộp ngọc lấy ra, lấy về đi. Bất quá tạm thời có thế không sử dụng, vẫn là không nên dùng tốt. Lư Duyệt một cái thu, tỉ tỉ tốt, ngươi có thế ngàn vạn không thể đem ta đấy cho lọt. Những người kia như vậy đối ta, ta bằng cái gì còn muốn đem vất vả được đến đồ vật, tiện nghi bọn họ lục đục với nhau hướng chi còn muốn lôi kéo ta tiêu giao môn người. Hiện tại đem bên ngoài nên hủy đều hủy được không sai biệt lắm, tất cả mọi người tim đều bình tĩnh trở lại, lại không táo bạo, lại không suy nghĩ. Cho dù có suy nghĩ, cũng không thể lại tranh đối nàng, lại tranh đối tiêu giao môn. Phượng Cần nét mặt cổ quái, ngươi liền không sợ ngươi sư bá cùng sư phụ bọn họ không đồng ý Lư Duyệt nhấp trà, nhà nàng các trưởng bối, lấy truyền thừa tông môn vì đã mặc cho, liền sợ nào có cái gì không đúng, đem tiêu giao kéo đến trong vòng xoáy. Còn có ánh sáng chi hoàn chuyện, kia 10 vạn quang hoạch thủ bút, thế nhưng là đem thiên địa môn đẩy tới trên đầu sóng ngọn gió. Sư phụ ta nói, bác thần tiền bối thời giờ bất lợi, mặt kia đen được đều có thể nhỏ mực nước, liên quan họa phiến tiền bối đều đi theo đen. Lư Duyệt đem trà hai tay bưng cho nàng, kia Lưu Phong tinh quân có nói cho ngươi, thiên địa môn dự định sao Phượng Cần trắng nàng một chút, tiếp nhận trà uống liền hai cái, mới chậm lo lắng nói. Ngươi cho rằng dễ dàng như vậy đâu thiên địa môn hơn nghìn năm trước trận đại chiến kia, Trung Phong cùng ngọn phía ngoài thiếu hụt rất nhiều tín nhiệm. Chư bảy vị hóa thần tinh quân, cái khác nguyên anh kỳ chân nhân, nghe nói đánh đến phi thường lợi hại. Sư tổ ta nói, 10 vạn quang hoạch, 3 tháng có thế nhau nhau xong, thế là tốt rồi. Lư Duyệt mặt mày cong cong, giao lưu hội không phải có nửa năm sao vừa vặn. Phượng Cần lắc đầu, sư tổ ta còn nói, bên kia mặc dù sẽ rất ồn ào. Có thế thiên địa môn phần lớn người đầu góc vẫn là rõ ràng. Vì lẽ đó kia 10 vạn quang hoạch, cuối cùng vẫn là sẽ nện vào trong tay ngươi, đến lúc đó ngươi đồng dạng trốn không thoát. Lư Duyệt hai tay nâng cầm lên. Tiền bối kia có cái gì lời khuyên sao Phượng Cần choáng choáng, loại sự tình này, ngươi không phải nên hỏi ngươi gia trưởng bối sao sư phụ ta trong đầu trừ ta sư nương, cái khác cũng không quá linh quang. Phượng Cần trừng mắt. Có nói mình như vậy sư phụ sao khi tật sư bá tuy rằng cũng coi như có chút bản sự, có thế hắn quá kính sợ thiên đạo, một cái quẻ xuống dưới, ai biết phát ra cái gì điên Lư Duyệt thở dài, kỳ thật thật có chút sầu. Hồng Sướng sư bá cùng thời Vũ sư bá trước kia tại trong tông thời điểm, đều là chuyên chú đánh nhau, cái này đại sự, bọn họ chưa từng tham dự qua. Tư Nguyên sư bá cùng Mai Chi sư bá tuy rằng cũng còn tốt, nhưng bọn hắn một cái yêu luyện khí, một cái vui đang dược. Lười nhác cân nhờ ở cờ những thứ này. Đồng sinh sư ba càng không được, trên tay hắn căn bản không thể có tiền, một khi có tiền, kia chế ra trận bản, đều có thể đem ngươi tươi sống tức chết, dù sao là thế nào đốt tiền làm sao tới. Ngươi nếu như hỏi hắn trận pháp sự tình, hắn có thế 3 ngày 3 đêm không mang nghỉ xả hơi nói một cái trận pháp 100 loại ngàn loại biến hóa, cũng không biết, cùng cái khác tông môn tranh luận thời điểm, hắn nên làm cái gì. Phượng Cần vân vê ngạch, nàng thế mà cùng Lư Duyệt một khối buồn đứng lên. Duy nhất lao tâm lao lực chỉ có ta thân sinh sư bá, Lư Duyệt lại thở dài, bất quá lấy hắn cẩn thận tính tình, nhất định giống như ta, cho rằng này 10 vạn quang hoạch cho tông môn họa lớn hơn phúc, cuối cùng cũng là tràn ra đi phần. Nhà ngươi không phải lại tiến giai 5 cái nguyên anh chân nhân sao đúng vậy à, nhưng bọn hắn tạm thời đều chọn không được đại lương. Lư Duyệt mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, Phượng Cẩn tỉ tỉ. Lưu Phong tinh quân cùng những cái kia đại năng đều có thể nói chuyện, những người kia đối kia 10 vạn quang hoạch, là thái độ gì à chưa xong còn tiếp.